Nhất kiếm trưởng càn khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, độ kiếp thành công. A, bị cái kia màu đỏ tím phân thần lôi kiếp khóa chặt lại, mọi người nhất thời đều phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu sợ hãi. Phạm trưởng lão năm cái mới cũ đồ đệ lại cũng không lo được duy trì cái gì địa tuyệt trận. Phát một tiếng hô về sau lập tức hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Hữu phi có chạy, đều muốn rời xa trận này tai bay vạ gió. Phạm trưởng lão căn bản nhìn cũng không nhìn mấy cái này đệ tử. Bởi vì hắn biết mấy cái này đệ tử thực đã đều là chết người. Tao ngộ lôi kiếp công kích, nếu có thể chạy trốn được, vậy còn gọi làm lôi kiếp sao? Tại viễn siêu thực lực bọn hắn phân thần lôi kiếp công kích phía dưới, bọn họ liền một tia may mắn còn sống sót hy vọng cũng sẽ không có. Coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị lôi kiếp đuổi kịp đồng thời tiêu diệt. Huống chi bọn họ căn bản là trốn không xa. Bất quá bây giờ phạm trưởng lão căn bản không kịp quan tâm những đệ tử này. Hắn sớm đã sắc mặt đại biến, cực nhanh theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra rất nhiều đan dược. Không muốn sống một dạng hướng chính mình trong miệng nhét, thì dạng này còn ngại không đủ. Hắn lại tế ra từng cái pháp bảo vây quanh tự thân, thành lập được tầng tầng phòng ngự, còn lấy ra các loại phòng ngự phù lục, cũng mặc kệ có tác dụng hay không. Lập tức kích phát về sau thì luống cuống tay chân hướng trên người mình dán đi, hy vọng có thể nhiều ít tăng cường một chút chính mình lực phòng hộ. Lương Thành y nguyên bị vây ở địa tuyệt trong trận, ở vào tuyệt đối yếu thế, nhưng hắn không chút nào cũng không dãy dụa, chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn cái kia một đạo hướng về chính mình đánh tới lôi kiếp. Thấy rõ ràng cái kia đạo lôi kiếp về sau, Lương Thành trong lòng không khỏi đại hỉ. Bởi vì cái này lần thứ ba phân thần lôi kiếp chẳng những chia ra làm bảy, đồng thời bởi vì chính mình khí tức yếu ớt, cho nên đánh tới lôi kiếp lại là bảy đạo lôi kiếp bên trong yếu nhất cái kia một đạo. Lương Thành trong lòng lập tức vang lên vui sướng nhạc khúc, trong miệng cũng không nhịn được hừ ra điệu hát dân gian. Bởi vì đó là thắng lợi nhạc trương, hắn không khỏi vì chính mình cơ trí cảm thấy có chút tiểu tiểu đắc ý. Nhìn đến lần này phán đoán cũng không có phạm sai lầm. Trên trời rơi xuống lôi kiếp thời điểm, đó là mảy may không thể xâm phạm, vô luận người nào xuất thủ can thiệp, như vậy cũng chẳng khác nào tự động tham dự vào. Tất nhiên sẽ bị lôi kiếp công kích. Bất quá trước đó, Lương Thành cũng không phải đặc biệt cầm được chuẩn lôi kiếp sẽ như thế nào công kích xuất thủ can thiệp người, hiện tại xem ra hẳn là không khác biệt phân tán công kích. Bất quá cũng không thể nói là không khác biệt công kích, bởi vì phạm trưởng lão dùng lôi pháp đánh trúng Lương Thành, hành động này bị kiếp vân coi là nghiêm trọng khiêu chiến, cho nên lão gia hỏa này đứng trước đánh trả đặc biệt cường đại, mãnh liệt trình độ viễn siêu người khác. Nhìn đến hướng chính mình đánh tới lôi kiếp chỉ là dưới tình huống bình thường 1/7 cường độ, Lương Thành hoàn toàn yên tâm, nhưng là cũng không dám chút nào chủ quan. Vẫn như cũ hét lớn một tiếng, huyền thủy pháp thuẫn, theo Lương Thành hai tay pháp quyết thôi động, hai phiến giống như vỏ sò đồng dạng lưu chuyển hắc thủy rất nhanh khép lại, đem cả người hắn đều bao bọc ở bên trong. Lớn nhất diệu là, bởi vì Lương Thành thân ở địa tuyệt trong trận, vậy mà thu hoạch được không người chủ trì thủy linh châu gia trí. Dạng này hắn thi triển đi ra huyền thủy pháp thuẫn vậy mà so bình thường còn nặng nề ngưng thực được nhiều. Lúc này phi tốc đánh tới lôi kiếp đã đến mọi người đỉnh đầu. Phạm trưởng lão những cái kia hướng phương hướng khác nhau chạy trốn đệ tử không một may mắn thoát khỏi, bọn họ đồng loạt phát ra kinh khủng tiếng thét chói tai. Toàn bộ đều không có lấy bất luận cái gì phòng ngự biện pháp, bởi vì bọn hắn biết mình căn bản vô lực ngăn cản phân thần lôi kiếp. Nhìn đến không cách nào chạy trốn, trong lòng sớm đã từ bỏ. Sau đó đều nhắm mắt chờ chết. Rầm rầm rầm, 67 âm thanh sấm sét vang lên. Phạm trưởng lão năm cái đệ tử từ không cần phải nói, toàn bộ đều hóa thành cho bụi, hình thần đều diệt. Phạm trưởng lão chính mình cũng thần sắc vặn vẹo dữ tợn. mặt mũi tràn đầy dầu mồ hôi mà nhìn mình bố trí xuống tới tầng tầng thủ hộ đều bị cái kia đạo mạnh. Đại tử hồng sắc thiên lôi giống như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng trực tiếp xé mở. Tiếp lấy hắn cảm thấy toàn thân nóng lên. Bên tai, xì xì, điện lưu tiếng vang lên. Cả người thì bị bao khỏa tại một mảnh sấm sét màu tím trong hải dương. Lương Thành lúc này cũng không dễ chịu. Dù là cái này sau cùng một đạo thiên kiếp đã bị suy yếu gấp 7. Nhưng là cái kia uy lực vẫn là mạnh to đến kinh người. Cái kia nặng nề huyền thủy pháp thuẫn cũng rất khó ngăn cản lôi kiếp ăn mòn. Tại ầm ầm tiếng bạo liệt bên trong lại bắt đầu dần dần biến đến yếu kém lên. Lương Thành nỗ lực triệu tập toàn thân linh lực không muốn sống địa duy trì lấy cái này huyền thủy. Pháp thuẫn, muốn để nó tận lực nhiều ngăn cản một hồi. Rốt cuộc đem thiên lôi suy yếu đến càng lợi hại. Chính mình lát nữa muốn là bất đắc dĩ dùng thân thể chống đỡ lúc. Cũng sẽ tương đối càng dễ dàng một chút. Ngay tại Lương Thành cảm thấy mình trong nguyên anh bao hàm năng lượng đều nhanh muốn tiêu hao hầu. Như không còn thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có một cỗ tinh thuần thủy linh chi khí theo quấn quanh ở trên thân những. Cái kia đất tiệt sát trận màu đen xúc tu liên tục không ngừng địa xâm vào thân thể bên trong tới. A, cái khỏa hạt châu này lại còn có cường đại như vậy công hiệu. Lương Thành nhất thời vui mừng quá đỗi. Lập tức dẫn dắt đến cái kia cỗ thủy linh chi khí bỗng nhiên đưa vào cái kia liên tục bại lui huyền. Thủy pháp thuẫn bên trong đi. Huyền thủy pháp thuẫn cái kia lưu chuyển lên vỏ sò hình dáng hắc thủy dường như ăn cái gì đại bổ. Chi vật đồng dạng, nhất thời ô quang lóe lên, lại trở nên ngưng thực lên, hết sức ngăn cản màu đỏ tím thiên lôi công kích. Cái này một chút Lương Thành có thể nói là tại tọa sơn quan hổ đấu. Hắn dẫn dắt đến thủy linh châu lực lượng đi ngăn cản thiên lôi. Chính mình lập tức thì biến đến dễ dàng hơn. Sau đó hắn cũng có dư giật đi thăm dò nhìn người khác tình huống. Lương Thành liếc một chút quét tới. Lập tức phát giác Phạm trưởng lão lấy rear map đủ hùng phi cầm đầu mới đám đệ tử cũ đã sớm biến thành cho bụi, mà Phạm trưởng lão gia hỏa này lại hô quát liên tục. Bị vây ở màu đỏ tím lôi điện hải dương bên trong. Chỉ là bên cạnh hắn còn lóe ra rất nhiều màu xanh trắng lôi mang. Nhìn đến đây là hắn sau cùng sức mạnh thủ hộ. Không thể không nói giống Phạm trưởng lão dạng này lôi tu đối kháng lôi kiếp đó là trời sinh cỗ có. Thật nhiều ưu thế, lẽ ra lấy hắn dạng này thực lực. Đột nhiên đối mặt cái này đặc biệt cường đại màu đỏ tím thiên lôi. Hẳn là không có cách nào đối phó. Lương Thành lại không nghĩ rằng lão gia hỏa này lại kiên trì lâu như vậy. Nhìn đến dạng này tình hình. Lương Thành đều có chút hoài nghi Phạm trưởng lão làm không tốt còn thật có thể chống nổi lần này. Lôi kiếp, thế nhưng là ngay tại Lương Thành trong lòng hiện lên một chút khâm phục chi ý lúc. Bỗng nhiên Phạm trưởng lão lớn tiếng khàn giọng mà hống lên nói. A, không, nguyên lai Phạm trưởng lão rốt cục đến đèn cạn dầu thời tiết. Lại cũng vô lực ngăn cản, chống cự buông lỏng. Phạm trưởng lão lập tức bị cái kia khủng bố màu đỏ tím lôi mang bao vây ở. Thiêu đến xì xì rung động. Chỉ thấy toàn thân hắn khắp nơi đều dâng lên lấp lóe ngọn lửa cùng nồng hậu dày đặc khói bụi. Chỉ chốc lát thì đốt thành một cỗ thây khô. Tiếp lấy lại phanh một tiếng nổ tung. Thi thể tứ phân ngũ liệt. Hóa thành cho tàn. Thì liền Nguyên Anh cũng không cách nào trốn tới. Lương Thành bên này địa tuyệt trận cũng ầm vang giải thể. Huyền thủy pháp thuẫn lập tức mất đi thủy linh châu chống đỡ. Lại gặp phải tràn ngập nguy hiểm cục diện. Lương Thành trong lòng giật mình. Lung tung lấy ra mấy cái hành khí đan nhét vào trong miệng. Dự định nhiều ít bổ sung một chút chính mình tiêu hao linh lực. Nhưng là cái này cũng thuộc về cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lấy hành khí đan có thể bổ sung cái kia điểm linh lực. Lại thêm có hiệu quả tốc độ. Cái kia cũng chỉ là có chút ít còn hơn không mà thôi. Ngay tại Lương Thành đã làm tốt chuẩn bị. Định dùng thân thể lại cứng rắn kháng đánh vào huyền thủy pháp thuẫn bên trong lôi kiếp thời điểm. Đột nhiên cảm giác được áp lực buông lỏng. Giống như cái kia đạo lôi kiếp thế công bắt đầu có chút kế tục không còn chút sức lực nào. Lương Thành nhất thời mừng rỡ như điên. Bỗng nhiên cái kia mỏi mệt không chịu nổi trạng thái đều dường như quét sạch sành sanh. Bởi vì hắn đã thấy hy vọng. Quả nhiên, lại kiên trì mấy hơi về sau. Cái kia đạo khủng bố phân thần lôi kiếp giống như đại hải thủy triều xuống đồng dạng bắt đầu tiêu. Tán, rất nhanh liền tán ở vô hình. Lúc này chỉ nghe được phanh một tiếng. Vừa tốt lương thành huyền thủy pháp thuẫn cũng tiêu hao hầu như không còn. Hóa thành tinh mịn giọt nước hướng về tứ phương tán đi. Lương thành toàn thân nhẹ nhõm, ngẩng đầu hướng lên trời. Nhìn lấy giữa không trung kiếp vân. Cái kia mảnh đen kịt phát kiếp vân lúc này cũng thu hết tia điện. Dần dần hướng bốn phía tản ra. Cùng lúc đó, từng giọt kiếp sau cam lâm phiêu nhiên rơi xuống. Toàn bộ đều tưới đến lương thành trên thân. Không có lãng phí một giọt. Lương thành đứng tại vũng nước đục đầm sâu trên mặt nước. Tham lam hấp thu kiếp này sau cam lâm. Cảm thụ lấy toàn thân lực lượng. Trước mắt hết thảy tựa hồ biến đến có chút bất đồng. Lương thành có thể nhìn đến giữa thiên địa có chút mơ mơ hồ hồ pháp tắc lưu truyền. Tựa hồ ổn định lại tâm thần quan sát. Liền có thể dò xét ra bên trong quy luật. Đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được bên trong thiên địa bản thân thì tràn ngập các loại khác. Biệt lực lượng, Lương Thành nhất thời sinh ra một loại đem những lực lượng này thêm chút dẫn đạo. Liền có thể từ chính mình sử dụng huyền diệu cảm giác. Lương Thành đại hỉ, biết những thứ này đồng thời không phải là ảo giác. Mình bây giờ đã đến phân thần cảnh giới. Đã có thể sơ bộ cảm nhận được thiên địa pháp tắc. Sau này chính mình tu luyện phương hướng cũng biến thành bất đồng. Sau này có thể dùng chính mình lực lượng. Dẫn đạo triệu tập lên giữa thiên địa các loại tự nhiên lực lượng. Cứ như vậy, chẳng những chiêu thức uy lực có thể được đến cực lớn tăng cường. Đồng thời tiêu hao cũng sẽ biến rất nhỏ. Bền bỉ năng lực thì cực kỳ kinh người. Đây là một loại càng cao cấp hơn chiến đấu phương pháp. Từ nay về sau, Lương Thành biết mình cũng đem có năng lực dần dần nắm giữ loại phương pháp này. Đây chính là phân thần tu sĩ lực lượng sao? Lương Thành cẩn thận cảm giác bốn phía hết thảy, đồng thời lại quan sát bên trong bản thân đan điền. Hắn phát hiện mình Nguyên Anh cũng biến thành có chỗ khác biệt. Chẳng những biến lớn vẻ ngoài còn khác biệt. Tại Nguyên Anh kỳ, Lương Thành trong đan điền ngồi xếp bằng lấy một cái nho nhỏ Nguyên Anh. Dù cho đằng sau tiến giai đến Nguyên Anh hậu kỳ, cái này cái Nguyên Anh cũng thân thể cao không quá ba tấc. Bộ dáng phì phì non nớt giống như là cái trẻ sơ sinh bộ dáng. Nhưng là bây giờ tình huống thì khác biệt. Hắn hiện trong đan điền Nguyên Anh chẳng những dài đến khoảng 6 tấc độ cao. Thì liền vẻ ngoài cũng thay đổi. Biến đến không còn là một đứa con nít hình tượng. Giống như là hiện tại Lương Thành ấn tỷ lệ co nhỏ lại thành 6 tấc bộ dáng. Không còn là cái trẻ sơ sinh. Vậy mà biến thành một cái đứa trẻ. Thật sự là thú vị. Lương Thành tâm niệm nhất động, trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu nhân, chỉ thấy tên tiểu nhân này thân mang áo bào xanh, cùng Lương Thành thân thể ăn mặc giống như đúc, nguyên lai Lương Thành để cho mình Nguyên Anh xuất khiếu, đứng tại chính mình thân thể đỉnh đầu, Lương Thành cái kia nho nhỏ Nguyên Anh hưng phấn nói, quả nhiên tăng cường không ít, không hổ là phân thần cảnh giới, cùng lúc đó, Lương Thành cũng phát hiện mình cho dù Nguyên Anh ly thể, nhưng như cũ có thể tự nhiên địa thao túng thân thể tùy ý hành động. Cái này cũng giải thích vì sao hiện tại cái này cảnh giới vì sao muốn gọi là phân thần. Bất quá, loại này khống chế cảm giác có lẽ là có khoảng cách hạn chế. Hiện tại Lương Thành còn tại bí cảnh bên trong, khả năng còn có một số tiềm ẩn mạo hiểm, cho nên hắn không nguyện ý tùy tiện nếm thử. Sau đó hắn cái kia xuất khiếu Nguyên Anh ngay sau đó lại trở lại thể nội. Vẫn là trở lại trong thân thể cảm giác tốt a. Lương Thành không khỏi cảm thán lên. Cái này cũng khó trách. Bởi vì Lương Thành thân thể có thể không tầm thường. Đó là tinh tâm tu luyện đến kim cương thân thể cảnh giới. Bình thường khó làm thương tổn. Nguyên Anh giấu tại thể nội. Loại kia an toàn an tâm cảm giác là tại gian ngoài chỗ không cảm giác được. Lương Thành khẽ vươn tay, nằm tại bên ngoài mấy dặm trên mặt đất như ý phong nhất thời giãy giụa vài cái. Sau đó lảo đảo bay lên, tiếp lấy tựa hồ tỉnh ngộ lại, siêu một tiếng ra tốc bay trở về Lương Thành trong tay. Lương Thành cẩn thận kiểm tra lấy Như Ý Phong. Đau lòng nói ra, bị đánh thiếu một cái sừng nhỏ. Ai, chỉ sợ phải thật tốt ôn dưỡng một hồi mới có thể khôi phục trạng thái. Bất quá hôm nay có thể thuận lợi vượt qua phân thần lôi kiếp. Chỉ nỗ lực dạng này một cái nho nhỏ đại giới. Lương Thành cảm thấy cũng có thể hài lòng. Hắn nhìn chung quanh một chút. Nói khẽ, thật sự là chuyến đi này không tệ. Hiện tại đến nên rời đi thời điểm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.